Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 948. Chương 948. Điên cuồng Chu Linh. Bị đuổi ra Chu gia Chu Linh. Chu Linh cùng Ôn Ngôn tằng tịu với nhau video, truyền khắp toàn bộ kinh thành, gây Chu Tưởng tức giận, sau đó không nói hai lời, liền đem nàng đuổi ra Chu gia, không chút nào quan tâm nàng chết sống. Dạng này nữ nhân, tại Chu gia, chỉ làm cho Chu gia mang đến sỉ nhục mà thôi. Huống chi, là bây giờ lập tức muốn cùng Ngô gia kết làm thông gia Chu gia. Nguyên bản, Chu Tưởng coi là không có Chu gia che chở, lại người không có đồng nào, Chu Linh khẳng định sẽ lăn lộn vô cùng thê thảm. Thật không nghĩ đến, nàng bây giờ lại như thế ngăn nắp xinh đẹp lại xuất hiện tại trước mắt hắn. Chu Linh trên đầu mang theo một cái nước Pháp kiểu mới nhất bản số lượng có hạn cái mũ, giá trị mấy chục vạn, trong tay mang theo giá trị mấy chục triệu đồng hồ. Trên thân cái kia một bộ váy dạ hội, càng là đem nàng phụ trợ như là toàn bộ yến hội bắt mắt nhất, kiêu ngạo nhất công chúa. Chu Linh từng bước một đi lên trước, căn bản không nhìn Chu Tưởng quát lớn, nhanh chân hướng yến trong hội đi đến. "Xú nha đầu, ta để ngươi lăn ra ngoài, ngươi không nghe thấy thật sao?" Chu Tưởng nghiêm nghị trách mắng. Chu Linh bóng người đột nhiên một trận, chậm chậm quay người, nàng mang trên mặt nụ cười, trong mắt tản ra một cỗ quỷ dị quang mang, trên thân càng là có thấy lạnh cả người, để không khí chung quanh dường như đều hạ xuống rất nhiều. "Lão nhân gia, ngươi nói cái gì?" Chu Linh cười hỏi. "Ngươi không có nghe rõ, ngài có thể lặp lại lần nữa sao?" "Lão nhân gia." Chu Tưởng càng phát phẫn nộ, "ngươi thật đúng là dài ra hơi thở. Ngay cả gia gia đều không gọi đúng không?" Hắn cảm thấy Chu Linh xuất hiện ở đây thì là cố ý đến nhục nhã hắn. Chu Linh tồn tại bản thân liền là một cái sỉ nhục, hiện tại còn dùng loại thái độ này đối với hắn cái này gia gia, đây không phải để người chung quanh chế giễu sao? Chu Tưởng không thể nhịn được nữa. "Gia gia." Chu Linh cười ha ha một tiếng, mặt mũi tràn đầy mỉa mai, "thì ngươi cũng xứng làm gia gia của ta." "Chu Linh, Chu Tưởng." Chu Linh đồng dạng hét lớn một tiếng, "đừng ở chỗ này cậy già lên mặt, ta muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, không mượn ngươi xen vào. Dài dòng nữa một câu, ta liền đem đầu lưỡi ngươi cắt bỏ, lật xào một lần, làm đồ nhắm. Ngươi, ngươi." Chu Tưởng chỉ Chu Linh, khí cơ hồ muốn bất tỉnh đi. "Ngươi phản thiên, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, đến cùng lăn không lăn?" Trước kia Chu Linh tại Chu gia thời điểm, cơ hồ không dám phản kháng Chu Tưởng bất cứ mệnh lệnh gì. Không nghĩ tới, lúc này mới ra ngoài mấy ngày, thì dám cùng hắn mắng nhau. Chu Tưởng sắc mặt đỏ bừng, hận không thể tại chỗ bóp chết cái này bất hiếu nữ. Chu Linh mặt không biểu tình đi lên trước, "lúc trước ngươi để cho ta lăn, hiện tại còn để cho ta lăn? Thật sao? Ngươi dạng này nữ nhân, căn bản không xứng làm ta người Chu gia. Để ngươi lăn là đời ta làm lớn nhất đúng đắn một lựa chọn." "A." Chu Tưởng lời nói không nói chuyện thì hét thảm một tiếng, lại là Chu Linh trực tiếp nắm chặt hắn vươn ra ngón tay, dùng lực một tách ra, nương theo lấy răng rắc một thanh âm vang lên. Chu Tưởng ngón trỏ thì đoạn rất triệt để, xương cốt cùng xương cốt tách rời, nếu như không phải còn có da thịt để chúng nó nối liền cùng một chỗ, chỉ sợ toàn bộ ngón tay đều muốn rơi trên mặt đất. Chu Linh liếm liếm bờ môi, cười hỏi, "lão gia hỏa, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không có nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa." Chu Tưởng đau suốt mồ hôi chán, toàn thân trên dưới càng là từng trận co quắp. "Ta nói, ngươi, ngươi xứng làm người Chu gia." Chu Tưởng cắn răng nói ra. "Ba." Chu Linh một bàn tay tát tại Chu Tưởng trên mặt. ta mới vừa nói, ngươi nói thêm câu nào, thì cắt mất đầu lưỡi ngươi. Ngươi sẽ không phải coi là, ta là đang nói đùa chứ. Chu Linh ha ha ha cười ra tiếng. Quên nói cho ngươi, ta là rất nghiêm túc người. Xưa nay không cùng người nói đùa đây. Chu Tưởng biến sắc, mãnh liệt lui về phía sau. Hắn vừa muốn nói gì, đã thấy Chu Linh đã lặng yên không một tiếng động, xuất hiện lần nữa tại trước mắt hắn. Chu Linh duỗi ra một cái tay, hung hăng nắm được hắn hai bên gương mặt, để hắn không tự chủ được lớn lên. Ngươi, ngươi muốn làm dày đặc a? Chu Tưởng hoảng sợ hỏi, bởi vì bị bóp lấy mặt, đọc nhấn rõ từng chữ đều có chút không rõ. Hắn muốn phải thoát đi. Thế nhưng là, Chu Linh một cái tay, nhưng thật giống như tản ra vô cùng lực lượng, để hắn căn bản là không có cách tránh thoát. Cắt mất đầu lưỡi ngươi a? Chu Linh đương nhiên nói ra, có điều, hiện tại trong tay không có đao tử, thì miễn vì khó, dùng ngón tay đầu đem nó bóp xuống tới tốt, thật sự là tiện nghi ngươi đây. Ha ha ha, chung quanh rất nhiều người, kết đều không rét mà run, nhìn lấy lúc này Chu Linh, như cùng ở tại nhìn một cái phai mờ nhân tính biến thái. Đây chính là nàng ông nội, nàng thật chẳng lẽ đi xuống tay. Chu Linh đã bắt đầu ra tay, nàng một tay bóp lấy Chu Tưởng gương mặt để hắn há hốc miệng ba. Cái tay còn lại đã hướng Chu Tưởng trong mồm tìm kiếm. Nàng móng tay rất dài, rất sắc bén, nếu như trên tay nàng khí lực lớn một số, muốn móc xuống Chu Tưởng đầu lưỡi cũng không phải là không có khả năng. Dừng tay, Chu Linh, ngươi điên, mau buông tay, người tới, mau tới người, nơi này có cái người điên, mau đưa nàng kéo ra ngoài a. Trời ạ, giết người, vô số tiếng kêu sợ hãi liên tiếp, tại cái này yến hội trong đại sảnh, cũng là có chút vang dội, bị bầy người bao vây vào giữa, chính nghe một đám người tán dương cùng chúc phúc Ngô Vân Phàm cùng Chu Tình. Tự nhiên cũng nghe đến bên này động tĩnh, Ngô Vân Phàm mày nhăn lại đến, nơi này là hắn làm ra đến tiệc rượu, lại có người dám ở chỗ này quấy rối. Đây là không nể mặt, hắn vẫn là không cho Ngô gia mặt mũi. Cũng hoặc là, cả hai đều có, Ngô Vân Phàm sinh khí, cũng may hắn tâm cơ thâm trầm, tâm tình biến hóa, cũng không có hiện ra ở trên mặt. Hắn ôn hòa nói với Chu Tình, "Tiểu Tình, chúng ta đi qua nhìn một chút." "Được." Chu Tình thấp giọng đáp. Hai người tay nắm tay, trai tài gái sắc, nhanh chân hướng cửa phương hướng đi đến. Người trước mặt rất tự giác cho bọn hắn nhường ra một con đường. Rất nhanh, bọn họ liền thấy Chu Linh, cũng nhìn đến bị Chu Linh khi dễ cực kỳ tàn ác Chu Tưởng. Lúc này Chu Linh cái tay còn lại đã đưa đến Chu Tưởng miệng bên trong, chỉ cần vừa dùng lực, Chu Tưởng đầu lưỡi liền sẽ bị nàng rút khỏi tới. Chu Tình vừa nhìn thấy loại tình huống này, quá sợ hãi, vội vàng bước loạng choạng chạy lên trước, kéo lại Chu Linh cánh tay, la hét hỏi nói, "Chu Linh ngươi làm gì? Buông tay, mau buông tay, đây là chúng ta ra ra a." Chu Linh chậm rãi quay đầu, giống như điên cuồng trong mắt, vậy mà xuất hiện một tia ấm áp. "Tỷ tỷ!" Chu Linh kêu một tiếng. "Chu Linh, người buông tay, mau buông tay." Chu Tình vẫn lo lắng nói ra. Chu Linh ngẫm lại, gật đầu nói, "Tốt a, lúc trước ta bị đuổi đi ra thời điểm, toàn bộ Chu gia, chỉ có tỷ tỷ ngươi vì ta nói qua lời nói. Ta cho ngươi mặt mũi này, lần này thì thả hắn." Nói xong, liền đem Chu Tưởng buông ra, sau đó liếc mắt nhìn hắn, "Là tỷ tỷ ta cứu ngươi, ngươi thiếu ta tỷ tỷ một cái nhân tình, nhớ kỹ sao?" Chu Tưởng hung hăng vỗ chính mình mặt, lè lưỡi, có chút sợ hãi nhìn lấy Chu Linh, "Ngươi điên, ngươi cái tên điên này, ngươi tập cũng dám đối với ta như vậy." Chu Linh cười ha ha, "Người điên, đúng vậy a, ta là điên, bất quá, ta là bị các ngươi bức cho điên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.